Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259. Đệ 1259 chương có từng thật sự yêu thương quá hắn. Ông ngoại, các nàng cũng không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia. Bạch Tiểu Khê không dám chà lau khóe miệng vết máu, vội nói, tâm miệng, ta không muốn nghe đến các nàng nói. Lúc trước nếu không có hắn câu dẫn mụ mụ ngươi lại như thế nào sẽ khăng khăng phải gả cho hắn? Ta làm sao đến nỗi đẩy mạnh ra kia môn hảo hôn sự? Như vậy phụ thân sinh ra tới nữ nhi có thể là cái gì mặt hàng? Tất cả đều là câu dẫn người hồ mị tử, cho rằng hắn không có cha quá sao? Kia Bạch San gả người một nhà đều không thích nàng. Bạch Kỳ Thạch nghe thấy cái này, người bảo thủ đến bây giờ còn ở nơi này đổi trắng thay đen, chỉ là cười lạnh, Bạch Tiểu Khê, ngươi như thế nào không nói cho hắn? Tỷ tỷ ngươi mẫu thân, thê tử của ta, là Lâm gia tiểu thư đâu? Lời này làm Trần Trầm Trung cả người một đốn. Cái gì Lâm gia? Ta xem ngươi thật là già rồi, liền năm đại gia tộc Lâm gia cũng không biết. Lời này vừa ra, Trần Trầm Trung tay run lên. Ngươi cho rằng ta không biết nàng họ gì sao? Trần Trầm Trung hừ lạnh nói, ha ha, ngươi đối bên ngoài rất nhiều tin tức chỉ sợ còn không biết. Không biết không quan hệ, luôn có người sẽ nói cho ngươi. Bạch Kỳ Thạch châm chọc nói, về sau ngươi nói chuyện, miệng tốt nhất phóng sạch sẽ một chút. Nhân gia chưa từng có tới truy cứu năm đó ngươi phái người uy hiếp ta thê tử sự tình, đã xem như đối với ngươi khách khí. Phỏng chừng Bạch Tiểu Khê không thiếu ở kia hai tỷ muội trước mặt vì ngươi cầu tình. Nếu không ở hắn Bạch Kỳ Thạch trở về thời điểm, Ôn gia tất nhiên sẽ phái người lại đây bên này hỏi sự. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, Bạch Linh này lửa đốt chính là toàn bộ Hoa Hạ thế lực. Kẻ hèn một cái Trần Trầm Trung, nàng muốn vấn tội, còn không có người dám nói cái gì đó. Bạch Kỳ Thạch hiện tại thật sự là không có hứng thú cùng lão gia hỏa này nói chuyện. Ngáp một cái, các ngươi nếu là còn muốn ở nơi này, ta cũng sẽ không đuổi các ngươi đi. Chẳng qua hiện tại là ta nắm giữ thế lực, các ngươi tốt nhất đừng cử động oai đầu óc, nếu không ta để ý đem các ngươi đuổi ra khỏi nhà. Bạch Tiểu Khê thật là nói cho Bạch Linh cùng Bạch San nói hắn trở về là muốn đoạt Bạch Kỳ Thạch quyền lợi, nhưng chính yếu mục đích đó là xác nhận chính mình ông ngoại cùng mụ mụ tình huống. Hắn tức giận Bạch Kỳ Thạch làm này hết thảy, nhưng là hắn lại giống như thật sự không có đối bọn họ làm ra thực chất tính thương tổn. Nếu không hắn mụ mụ cái dạng này, hắn ông ngoại há là nói mấy câu là được sự? Hắn ông ngoại cái gì bản tính, hắn nhất rõ ràng, trừ phi thật là Bạch Kỳ Thạch nói như vậy. Hắn mẫu thân không tiếp thu được Bạch Kỳ Thạch không yêu nàng sự tình điên rồi. Bởi vì Bạch Tiểu Khê trong lòng biết được hắn mụ mụ có bao nhiêu thích hắn. Ở nhà, cho dù ông ngoại lại không thích hắn, nhưng phàm là đối hắn lộ ra một tia bất mãn, hắn mụ mụ giống như là bị người mắng một phen giống nhau, cả ngày tâm tình đều sẽ không hảo. Nói câu không dễ nghe, liền tính hắn cùng Bạch Kỳ Thạch đều sẽ không bơi lội, đồng thời rớt ở trong nước, hắn mụ mụ không chút do dự sẽ cứu Bạch Kỳ Thạch. Cho nên, Bạch Tiểu Khê có đôi khi thật sự rất muốn hỏi một chút nàng, hắn trong lòng nàng rốt cuộc là cái gì? Hiện tại nhìn đến nàng dáng vẻ này, Bạch Tiểu Khê là có lửa giận, nhưng lửa giận đại đa số đều là nhắm vào hắn mụ mụ. Năm đó nàng mụ mụ xúi dục ông ngoại làm những cái đó sự tình, cùng Ôn Tình Nhi đối Bạch San làm có cái gì khác nhau? Huống hồ Bạch Kỳ Thạch căn bản là không yêu nàng. Vì cái gì nàng hiếu thắng lưu? Vì cái gì bọn họ lại muốn sinh hạ hắn? Hắn Bạch Tiểu Khê đối bọn họ tới nói lại tính cái gì? Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Khê trong lòng lại là vô hạn bi thương. Bi thương muốn khóc. Đây là hắn huyết thống tương liên thân mụ mụ sao? Nàng có từng thật sự từng yêu hắn, trở thành một cái con trai giống nhau yêu thương quá. Hết chương.